Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, nếu các ngươi cho phép ta sử dụng một chút cơ điện, tôi chỉ cần 5 phút là có thể giúp các ngươi xác định được ngay. Tống Ngọc Nhân, với vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức khoát tay, tỏ ý không đồng tình. Ta biết, không cần phải giáo huấn nữa, chỉ là một món văn vật quý giá thôi mà. Hừ, nói đi, cô chơi cổ vật sao? Cô muốn chia sẻ với tôi chút ký ức xưa cũ, những chuyện tình đẹp đẽ và lãng mạn đó à? Thôi đi, ngươi hiểu gì về văn hóa cổ chứ? Cái gì giỏi, cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nhíu mày, không hiểu. Tống Ngọc Nhân kiêu ngạo liếc nhìn hắn, ngươi chỉ cần làm tốt công việc bác sĩ của mình là được, mấy cái khác không cần phải lo. Cô nàng thật đúng là một kẻ kiêu ngạo. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng không phục, ánh mắt hắn lại hướng về chiếc dương đựng cổ vật, hỏi, người chắc chắn đây là xác ướp kiểu Ai Cập sao? Tạm thời chưa thể chắc chắn, Tống Ngọc Nhân đáp, nhưng cách thức giết người ngoài nhìn vào khá giống với phương pháp của Ai Cập. Vậy sao phương pháp ướp xác ải cập lại có thể truyền vào Tây Vực? Đây chính là điểm cần phải chứng minh. Phao hai dấu hồn đời, nếu có thể chứng minh giữa hai khu vực cách xa nhau như vậy, trong lịch sử đã từng có sự giao lưu văn minh, thì đây sẽ là một phát hiện cực kỳ quan trọng của thế kỷ 21. Chiếc xa ước cổ nằm trong chiếc dương đã hơn 1.000 năm tuổi, thậm chí có thể còn lâu hơn nữa. Nó đã trải qua hành trình dài dằng dặc xuyên qua sa mạc, sông núi, mang theo một lịch sử không ai biết. Cuối cùng, nó được đưa đến bệnh viện thành phố Seiza và hiện giờ đang được một đám người tò mò chăm chú nhìn. Tiếp theo ngươi định xử lý thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Tống Ngọc Nhân. Chúng ta vẫn luôn chú ý cẩn thận khi xử lý nó. Tấm vải bao quanh dương và cây đây không có ảnh hưởng gì. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng cổ vật bên trong. Vậy có nghĩa là người chưa bao giờ nhìn thấy nó tận mắt. Người muốn hỏi tôi có tháo bỏ vài bọc không? Dĩ nhiên là chưa. Những cổ vật từ 1-200 năm trước có thể được tháo ra, nhưng dù vậy, chúng vẫn phải trải qua một loạt thí nghiệm. Những thi thể này đều đã chịu đựng những mức độ hư hại khác nhau. Nếu người thấy lớp vải bọc bên ngoài, bên dưới rất có thể sẽ có nhiều lớp nhựa thông tích tụ. Lúc đó không chỉ là hư hại, mà còn là sự rò rỉ độc tố. Trịnh Gia Tiền cười và tiếp lời. Ban đầu tôi đã đề nghị làm như vậy, nhưng Tống giáo sư suýt nữa đã giết tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Trịnh Gia Tiền, nàng thật sự là đồng nghiệp của ngươi à? Đúng vậy, sao thế? Trịnh Gia Tiền đáp, thế nhưng, nàng nhìn qua chỉ tầm 27 tuổi. Sao tôi lại cảm thấy nàng còn trẻ hơn tôi nhiều? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Trịnh Gia Tiền trêu chọc. Phụ nữ xinh đẹp thường khiến những người mê mẩn, họ cảm thấy thanh xuân của họ sẽ mãi mãi không phai. Nhưng đừng xem thường nàng. Tống giáo sư tỷ trông trẻ, nhưng học thức yên bác, tài hoa hơn người. Lần này, công việc quét hình cổ thi chính là do nàng một tay sắp xếp. Lúc đầu bệnh viện không đồng ý, nhưng qua những cuộc thảo luận giữa các bên, cuối cùng mới thúc đẩy được công việc này. Vì sao họ không đồng ý? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, lý do rất buồn cười. Trịnh Gia Tiền trả lời, họ nói, từ trước đến nay, khi bệnh nhân nhập viện kiểm tra, phải có chữ ký của bệnh nhân hoặc người nhà đồng ý. Đó là quy định. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, quy định ngớ ngẩn. Họ muốn một cái xa ướp ngàn năm ký giấy đồng ý chữa bệnh sao? Lúc này, Tống Ngọc Nhân tiến đến chào hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, qua đây giúp đỡ, mang nó lên máy CT đi. Mộ Dung Vũ Xuyên đi hai bước, rồi quay lại hỏi Trịnh Gia Tiền, ngươi sao không đến? Trịnh Gia Tiền cười nói, ta sợ không cẩn thận làm hư, rồi sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Thế là, Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Tống Ngọc Nhân, cùng với hai bác sĩ khác, thận trọng mang cổ thi từ trong dương đặt lên máy CT nở. Thực tế, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy thi thể đã khô héo không cồng kềnh và nặng nề như vẻ ngoài của nó. Sau đó mọi người rời khỏi phòng CT, họ đứng ở phía sau cửa sổ quan sát, nhìn thấy xác ướp trên máy CT ảnh bóng trăm. Bác sĩ điều khiển máy CT lên tiếng. Tôi phải ngừng lại một chút, vì quét CT là một xét nghiệm có chút nguy hiểm. Tôi cần phải điền mẫu xét nghiệm. Đây là thủ tục bình thường, cần điền những gì? Trịnh Gia Tiền hỏi. Thông tin bệnh nhân, tên tuổi và giới tính. Bác sĩ trả lời, tên thì viết, Lâu Lan công chúa. Mộ Dung Vũ Xuyên trêu chọc. Về giới tính thì, Trịnh Gia Tiền nói, trên mặt nạ thể hiện là nữ, nhưng cuối cùng có đúng hay không, còn phải đợi kết quả quét xét tình hình chính xác. Tốt, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ, bắt đầu đi, bác sĩ nói. Trịnh Gia Tiền nhìn Tống Ngọc Nhân, nàng gật đầu, tốt, bắt đầu đi. Mọi người ngồi vây quanh màn hình máy tính, chờ đợi hình ảnh xuất hiện. Qua cửa sổ quan sát, họ nhìn thấy máy CT từ từ di chuyển, từng chút một quét hình xác ừa, chuyển qua những tia X từ nhiều góc độ khác nhau. Máy tính sẽ tích hợp các dữ liệu thu được và tạo thành hình ảnh 3D bên trong xác ướp. Đây không phải là một kỹ thuật mới, nhưng đối với giới khảo cổ thì chỉ trong những năm gần đây mới bắt đầu phổ biến. Trong phòng thí nghiệm này, Chưa ai từng thấy việc dùng CT để chụp ảnh một bộ cổ thi, vì vậy hầu hết mọi người đều tỏ ra rất hứng thú và phấn khích. Mấy phóng viên đài truyền hình cầm máy quay, sợ không kịp ghi lại mọi khoảnh khắc, mỗi người đều chăm chú theo dõi tình hình. Tấm ảnh đầu tiên xuất hiện trên màn hình là một đoàn sương mù mờ ảo, đường nét mơ hồ như vân mây. Một số người không kiểm chế được, bắt đầu thở dài. Tống Ngọc Nhân nói, ta đoán là đã dùng nhựa thông bao quanh thi thể. Nàng quay đầu thoáng nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, còn có một số vật liệu tương tự như tơ dệt. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, hắn chú ý thấy sắc mặt của Trịnh Gia Tiền nghiêm túc khác thường. Thật không ngờ, với sự tốn công như vậy mà kết quả kiểm tra lại chỉ là một chút vải rách và dầu cây tùng. Hắn đặc biệt chú ý đến Tống Ngọc Nhân, nàng ngồi cạnh hắn, ánh mắt dán chặt vào màn hình, có vẻ sốt sắng hơn cả Trịnh Gia Tiền. Khi ảnh thứ năm được quét, màn hình đột ngột tối đi, rồi xuất hiện một khối xám trắng. Mọi người đều ngừng thở. Đó là xương cốt, Trịnh Gia Tiền hỏi. Đó là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời, đó là xương sọ đỉnh chóp, chúc mừng các ngươi. Cuối cùng cũng thấy được hình hài của cái xác 1.500 cho mắt. Trịnh Gia Tiền và Tống Ngọc Nhân nhìn nhau cười. Trịnh Gia Tiền nói, ngươi nói đúng, đây chính là thứ chúng ta cần. Tống Ngọc Nhân mỉm cười, nhưng không nói gì. Những hình ảnh cắt xén liên tiếp xuất hiện trên màn hình. Khi nhiều xương sọ được hiển thị, sự chú ý của mọi người lại tập trung vào màn hình. Giờ đây, họ có thể nhìn thấy rõ ràng xoang đầu bên trong. Mộ Dung Vũ Xuyên bật ra một tiếng, a đầy ngạc nhiên. Phát hiện ra gì rồi? Trịnh Gia Tiền hỏi. Tống Ngọc Nhân cũng quay lại nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, bộ cổ thi này lại không có bất kỳ bộ não nào, chỉ có một thứ gì đó giống như dây thừng chất đầy bên trong. Tống Ngọc Nhân hào hứng nói, cái này giống với phương pháp luyện xa ước của cổ Ai Cập. Một phóng viên chen vào hỏi, tại sao phải dùng phương pháp kinh tởm như vậy? Tống Ngọc Nhân giải thích, trước đây người Ai Cập cổ đại không hiểu cách bảo quản nội tạng, họ chỉ đơn giản dùng vải để bọc xác thành hình người. Dạng thi thể này rất dễ bị thối rữa. Sau đó họ phát hiện nguyên nhân chính là nội tạng, vì vậy bắt đầu lấy nội tạng ra, cuối cùng mới biết phải lấy cả tủy não. Thật phiền phức, mỗi người chết đều phải trải qua quá trình phức tạp như vậy sao? Không phải, làm xa ước kiểu này ít nhất cần từ 70 đến 100 ngày. Ở Ai Cập cổ đại, người bình thường và người giàu sẽ có phương pháp xa ước khác nhau, tùy vào tiền bạc, cách thức làm xa ước cũng khác nhau. Tôi đang nói về phương pháp cao cấp nhất, nơi thi thể sẽ được đưa vào phòng chế tác xác ướp. Để bắt đầu quá trình đầu tiên, thi thể được đặt lên bàn chuyên dụng, và những bàn này rất thấp, chỉ cao nửa thước. Trước tiên người ta đập nát xương trán, sau đó dùng một thanh kim loại dài luồn qua lỗ mũi, xuyên thẳng vào trong xoang đầu. Từ đó người ta xoắn nát tủy não, sau đó xác ướp được đặt úp xuống, tủy não chảy ra từ lỗ mũi. Tiếp theo người ta rót rượu vào lỗ mũi để thanh tẩy và loại bỏ độc tố. Sau đó tại phần bụng bên trái, một lỗ hồng được mở ra, tất cả nội tạng bên trong bị lấy đi, chỉ để lại thận. Trong khi đó, ở mộ thất Ai Cập, bức tranh tường miêu tả cảnh chế tác xác ướp với hình ảnh thần hộ mệnh Anubis, đầu sói, đang trợ giúp trong quá trình bảo quản thi thể. Ngoài trái tim, tất cả nội tạng từ lồng ngực đều bị lấy đi và bảo tồn một cách tỉ mỉ. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên cắt lời, nếu người Ai Cập chú trọng đến việc bảo vệ thi thể như vậy, tại sao lại không bảo tồn đại não mà lại làm nát nhừ như vậy? Xin chân thành xin lỗi quý vị độc giả, vì tôi phải đi công tác đột xuất một tuần và không có mạng internet nên đã ngừng cập nhật chuyện vài ngày, mong mọi người lượng thứ. Tôi sẽ sớm khôi phục việc đăng chuyện, bởi vì người cổ Ai Cập và người Trung Quốc có sự tương đồng, họ đều cho rằng con người dùng trái tim để suy nghĩ, do đó trái tim được gọi là vị trí của tư tưởng, trong khi não bộ lại bị coi là một bộ phận vô dụng. Tất nhiên cũng có một lý do khác, đó là não bộ quá mềm nên rất khó để lấy ra mà không làm hư hại khi mở hộp sọ, nàng tiếp tục giải thích. Sau khi lấy ra các nội tạng và rửa sạch chúng, người ta sẽ ngâm chúng vào trong dung dịch tẩy rửa, sau đó dùng nhựa cây nóng để xử lý, rồi dùng dây vải quấn quanh và bao bọc lại. Các tạng này sẽ được đặt vào 4 chiếc bình, gọi là bồng bình. Phương pháp này rất giống với cách làm của chúng ta ở Tân Cương cổ. 4 chiếc bình này đều có nắp khác nhau, mỗi chiếc đại diện cho một trong 4 người con trai của thần Horus. Inseti có đầu người, bảo vệ lá gan. Happy có đầu tròn, bảo vệ phổi. Zumutep có đầu chó sói, bảo vệ dạ dày. Kibesenef có đầu ưng, bảo vệ ruột. Còn lại, hoàng thi thể sẽ được làm sạch bằng rượu dừa và các hương liệu, rồi dùng một lớp vật liệu tạm thời lấp đầy, chờ cho đến khi tất cả hoàn tất. Cuối cùng, thi thể sẽ được ngâm trong một dung dịch khô ráo để bảo quản. Lúc này, ngón tay và ngón chân phải được dùng dây thừng buộc chặt, để tránh quá trình khô hanh, làm mất đi các bộ phận này. Mọi ánh mắt đều tập trung vào người phụ nữ trẻ tuổi đó. Sự bình tĩnh và khí chất học thuật của nàng khiến mọi người vừa sợ hãi vừa ngưỡng mộ và tin phục. Mộ Dung Vũ Xuyên không khỏi cảm thán, không ngờ, cô ấy lại là một tài nữ, không giống như Khâu Thi Yên. Có dáng vẻ, có bộ ngực, có vòng ba, có gương mặt đẹp, nhưng lại không có trí tuệ. Tống Ngọc Nhiên nhẹ nhàng chỉ vào màn hình và nói, có thể những vật bổ sung trong sang đầu chính là những mảnh vải rách từ cây đây, giống như còn có một thứ màu trắng, nhưng không giống như tổ chức não. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, không thể nào lại là tổ chức não, tôi đoán có thể là nhựa thơm. Tống Ngọc Nhiên đáp, nhựa thơm? Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, đúng, đó là một loại nhựa phát ra mùi thơm, có nguồn gốc từ một cây kỳ quái ở châu Phi. Trong thời cổ đại, đây là một loại hàng hóa vô cùng quý giá và xa xỉ. Mộ Dung Vũ Xuyên nghi ngờ, liệu những thứ quý giá từ châu Phi có xuất hiện ở Tân Cương cổ không? Không hẳn là không thể. Trong thời cổ đại, Tân Cương là một trung tâm giao thương của con đường tơ lụa, nơi hàng hóa từ đông sang tây được trao đổi. Vì vậy, ở đó người ta có thể tìm thấy đồ vật từ bất kỳ nơi nào trên thế giới. Người bác sĩ phụ trách xe thi giải thích, nếu không có vấn đề gì khác, chúng ta có thể tiếp tục. Tống Ngọc Nhiên gật đầu, hãy chuyển qua kiểm tra khoang mắt dưới, chúng ta có thể xem xét phần hàm trên trước. Người bác sĩ bỗng nhiên dừng lại, chuyện gì vậy? Tống Ngọc Nhiên hỏi, có vẻ như có một vật kim loại ngay trong miệng, liệu có phải là lá vàng không? Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột sáng mắt, tôi nghe nói những người giàu có trong thời cổ đại khi chết thường cho vào miệng một ít lá vàng hoặc ngọc thạch làm vật phẩm bồi táng, ai già có thể bán được không ít tiền đấy. Chúng ta lúc này quả thật sẽ phát tài, tôi đề nghị chúng ta nên ngay lập tức áp dụng phương pháp giải phẫu. Chợt nhận thấy Tống Ngọc Nhân đang nhìn mình chằm chằm, hắn vội vàng đổi giọng nói, xê xan, chúng ta không giữ lại, quyền tặng cho hội chữ thập đỏ cũng là việc tích đức làm thiện, nếu trừ đi số tiền để mua túi sách cho Quách Mỹ Mỹ, chắc hẳn còn lại cũng không ít và có thể phát huy tác dụng. Tống Ngọc Nhân không bận tâm đến lời hắn, vẫn tiếp tục nói, trong thời kỳ cổ đại Hy Lạp và La Mã, cũng giống như thời Sơn Thu Chiến Quốc của chúng ta, có một số dân tộc sẽ bỏ vàng lá vào trong miệng người chết để làm đầu lưỡi của họ. Vậy cái này là cái gì? Người bác sĩ đang nghiên cứu lại vỗ tay, nhìn vào hình ảnh CT và hỏi, ánh mắt của mọi người đều hướng lên màn hình, trên xác ướp, bên trong hàm dưới, xuất hiện một vật nhỏ xíu phát ra ánh sáng. Trịnh Gia Tiễn nhìn vào, lắc đầu rồi hỏi Tống Ngọc Nhân, ngươi cảm thấy đây có thể là cái gì? Tống Ngọc Nhân im lặng một lát, cắn môi rồi nói, ta cũng không chắc lắm, chắc là một loại kim loại nào đó. Một giọng nói từ bên cạnh họ vang lên, hai người quay lại, thấy Mộ Dung Vũ Xuyên đang đứng đó. Tống Ngọc Nhân nghi ngờ nhìn hắn, ngươi có thể xác định được không? Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, bình tĩnh quan sát màn hình, ta không thể chắc chắn vật này rốt cuộc dùng làm gì, ngươi cảm thấy nó giống cái gì? Tống Ngọc Nhân nhìn kỹ hơn, sắc mặt bất ngờ thay đổi, vội vã nói, không thể nào, đúng vậy, làm sao lại có thể xuất hiện kỹ thuật chám răng cách đây 2000 năm được, thật là khó mà tin nổi. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi Tống Ngọc Nhân và Trịnh Gia Tiễn, cha các ngươi là chuyên gia nghiên cứu lịch sử và khảo cổ, có từng đọc qua sách nào miêu tả việc chám răng trong cổ đại không? Liệu cổ nhân có thể có kỹ thuật này? Trịnh Gia Tiễn lắc đầu, ít nhất tôi chưa từng nghe qua, dù là thời Sơn Thu Chiến Quốc ở Trung Quốc hay 2000 năm trước ở Ai Cập, cổ Ai Cập có trình độ chữa bệnh phát triển nhất trong thời kỳ đó. Hắn quay sang hỏi Tống Ngọc Nhân, người là chuyên gia trong lĩnh vực này, có ý kiến gì không? Tống Ngọc Nhân giọng có chút run rẩy, thật ra thì có một số sách cổ ghi lại về y học răng miệng, trong đó có đề cập cách cố định răng lỏng và chế tác niềm răng, thậm chí có một số bác sĩ xuất sắc, họ dùng phương pháp điều trị vượt xa thời đại của họ. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào màn hình hỏi, vậy liệu họ có thể đạt đến trình độ như chúng ta thấy không? Tống Ngọc Nhân nhìn vào hình ảnh với vẻ phiền não, đáp, nếu họ có thể đạt tới trình độ này thì chỉ có thể nói là kiến thức của tôi còn hạn chế, tôi chưa đủ hiểu biết. Trên màn hình, những hình ảnh mờ ảo dần hiện lên, là cả lớp cắt ngang của một chiếc răng cổ xưa, giống như bị cắt bằng dao thành từng lớp mỏng, nhìn từ các góc độ khác nhau qua essay quang thể. Lầu Lan công chúa vẫn giữ im lặng, chấp nhận mọi thứ. Cô không lo lắng về bệnh ung thư, không sợ tác dụng phụ, không có gì khiến cô phải lo lắng. Và cô cảm thấy các bệnh nhân khác còn dễ dàng chấp nhận hơn cô. Mọi người đang chăm chú nhìn vào màn hình, không khí trở nên tập trung. Một người trẻ tuổi từ bên cạnh Mộ Dung Vũ Xuyên tiến lại gần, thăm dò cơ thể. Mộ Dung Vũ Xuyên mới để ý, đó là người nghiên cứu bảo tàng trẻ tuổi, Điền Văn, người đã nói chuyện với hắn trước cửa bệnh viện. Không ai biết khi nào anh ta đến, anh ta là người đã phát hiện ra Lâu Lan công chúa. Và giờ đây, trên gương mặt anh không còn vẻ giận dữ mà là sự cung kính. Anh ta đứng im lặng bên cạnh, có vẻ không chú ý sẽ bị người khác bỏ qua. Hình ảnh trên màn hình lại thay đổi, lúc này là một lỗ trống đen. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, phổi đã bị tháo xuống rồi. Điền Văn thận trọng hỏi, cái đoàn bụi màu trắng kia là do cái gì mà thành, sao lại héo rút như vậy? Không, đó là trái tim, Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời. Tổng Ngọc Nhân gật đầu, thông thường trái tim trong xác ướp không được lấy ra mà sẽ giữ lại tại chỗ. Vì sao chỉ có trái tim phải giữ lại? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Y cổ nhân cho rằng trái tim là nơi chứa trí tuệ, nên dù thế nào cũng không thể tách nó khỏi cơ thể. Trong cuốn vong linh sách của cổ Ai Cập có ghi ba câu chú dùng để bảo vệ thi thể và giữ trái tim ở nguyên vị trí. Lúc này Niên Văn nhẹ nhàng lên tiếng, chúng ta có thể xác định tuổi của nó không? Trịnh Gia Tiền như mới nhận ra sự có mặt của hắn, nhíu mày, Niên Văn, khi nào thì cậu đến đây, ai cho phép cậu vào? Niên Văn hơi đỏ mặt, nói nhỏ, tôi vừa đi theo các người từ nãy, không ai ngăn cản tôi. Trịnh Gia Tiền sắc mặt trở nên nghiêm trọng, về bảo vệ văn vật và bí mật nghiên cứu, quy định là chỉ có những người trực tiếp tham gia nghiên cứu mới được phép vào phòng này. Niên Văn hơi cúi đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ, nói, đối với tôi, đây là cơ hội ngàn năm có một, tôi chỉ muốn nhìn một chút. Trịnh Gia Tiền dường như muốn tiếp tục lên tiếng, nhưng bị Tống Ngọc Nhân ngăn lại, được rồi, đã đến thì cứ để cậu ấy ở lại, thêm một người cũng không sao. Nói xong, nàng lại nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, tiếp tục hỏi Điền Văn, tôi cũng muốn hỏi, liệu chúng ta có thể biết tuổi của nó không? Hơn 1000 tuổi rồi, cả người vừa mới không phải đã nói sao? Tôi là hỏi khi nó chết, lúc đó bao nhiêu tuổi? Tống Ngọc Nhân nói với giọng cao hơn, à, Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, tôi có thể phỏng đoán một chút. Răng khôn của nó đã mọc đầy đủ, còn xương trán cũng đã kín lại. Tuy nhiên, cột sống của nó không có dấu hiệu thoái hóa. Tống Ngọc Nhiên tỏ vẻ không kiên nhẫn. Cậu rốt cuộc có biết, không hay chỉ đang nói mấy thuật ngữ y học để qua chuyện. Cậu đang có thái độ gì vậy? Mộ Dung Vũ Xê nhăn mũi, rồi giải thích tiếp. Răng khôn là răng thứ ba trong miệng. Thường mọc khi khoảng 20 tuổi và hoàn thiện vào khoảng 25 tuổi. Còn xương trán, xương khe hở sẽ kín lại khi tuổi từ 20 đến 30. Nhưng xương đỉnh đầu vẫn còn khe hở, phải đến tuổi từ 30 đến 40 mới đóng lại. Nói cách khác, công chúa Lâu Lan chết lúc tuổi cao nhất, chỉ khoảng 40 tuổi, có người thốt lên. Còn trẻ như vậy sao? Tống Ngọc Nhân đáp, theo thống kê tuổi thọ trung bình của cổ nhân, thì tuổi này không phải là trẻ. Còn chưa xong đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, cuối cùng là về sự thay đổi thoái hóa của cột sống. Thoái hóa tính biến là thuật ngữ chỉ sự thay đổi bất thường trong quá trình trưởng thành của cơ thể theo tuổi tác, ảnh hưởng đến tế bào, tổ chức và nội tạng. Nói đơn giản hơn, đó chính là biến chất. Sự thay đổi này bắt đầu từ khi cơ thể người bước vào độ tuổi 20 và sau 35 tuổi. Những dấu hiệu lâm sàng đầu tiên sẽ xuất hiện. Sau tuổi 50, những triệu chứng như héo rút, sự gia tăng cốt chất và các dấu hiệu khác sẽ trở nên rõ ràng hơn. Vì vậy, nếu nhìn tổng thể, có thể kết luận rằng người trong bộ cổ thi này có tuổi không vượt quá 35. Người xác định sao? Lúc này, Tống Ngọc Nhân cũng không khỏi giật mình. Người có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta, nhưng không thể nghi ngờ năng lực của ta. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, không thèm nhìn hắn. Tống Ngọc Nhân im lặng, tựa như đang chìm vào suy nghĩ. Máy quét hình đi qua lồng ngực, ai siêu, quang xuyên qua lớp vải bao phủ bên ngoài, qua làn da khô quắt và xương cốt, tiến vào ổ bụng. Đối với Mộ Dung Vũ Xuyên, cảnh tượng trước mắt thật kỳ lạ và đáng sợ, giống như hắn đang giải phẫu một xác chết ngoài hành tinh. Là gan, ti, dạ dày, tuyến tụy, tất cả đều không thấy, chỉ có thứ gì đó xoắn lại như con rắn quấn quanh một sợi dây vải, khiến hắn gần như không thể phân biệt được đó là bộ phận nào, chỉ có xương cột sống là còn rõ ràng, nhưng các khớp xương đã mở đi, đánh dấu cho thấy đây là một bộ xác thân, một bộ thể xác hoàn toàn trống rỗng, giống như một con búp bê vải khủng khiếp. Bác sĩ phụ trách quét hình nói, các vị, hiện tại chúng ta đã đến vị trí xương chậu. Hắn chỉ vào hình ảnh trên màn hình, hai vệt sáng mở, nói, đây là xương cột sống. Màn hình hiện lên tiếp theo, cảnh tượng xương chậu hoàn chỉnh xuất hiện. Bác sĩ lại nói, nhìn vào lối vào xương chậu, đích thực là nữ nhân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bây giờ các ngươi có thể chính thức gọi nàng là công chúa Lâu Lan. Nói chính xác hơn, nàng là nữ sĩ Lâu Lan, chứ không phải tiểu thư Lâu Lan. Có ý gì? Trịnh Gia Tiền hỏi. Nhìn vào xương mùa của nàng, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một chỗ trên màn hình nơi xương chậu nhô lên, nó đã tách ra, nhìn thấy không? Đúng thế, vậy có thể giải thích gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, trong quá trình sinh nở, hài nhi phải qua xương chậu để ra ngoài cơ thể mẹ, điều này làm xương mù bị khép lại. Về mặt giải phẫu học, đây là dấu hiệu của một người phụ nữ chưa sinh con. Lúc này, Tống Ngọc Nhân nói với Trịnh Gia Tiền, quán trưởng, có phải chúng ta nên báo cho Dương Khải Sâm? Cục trưởng dư một tiếng, hắn đang đợi điện thoại từ ngài. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất chuyện này? Trịnh Gia Tiền không thể kiềm chế sự phấn khích, lấy điện thoại di động ra, bấm số của cục văn hóa. Dương cục trưởng, ngài đoán xem tôi đã phát hiện được gì? Đúng vậy, nàng là công chúa thật sự, xinh đẹp tuyệt vời. Nói sơ qua một chút, chúng tôi còn phát hiện một số điều bất ngờ. Nếu thông báo tin này trong buổi họp báo, thì thật sự rất, chờ một chút. Đột nhiên, một bàn tay giữ chặt lấy tay, hắn đang cầm điện thoại. Ai? Trịnh Gia Tiền gần như hét lên, quay lại nhìn thì là Mộ Dung Vũ Xuyên. Ngươi làm gì vậy? Hắn không vui nói. Mộ Dung Vũ Xuyên căn bản không nhìn hắn, ánh mắt cứ chăm chú vào màn hình. biểu cảm trên mặt đầy sự dị thường. Lúc này, trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một cổ thi chân, có một vài thứ trông giống như cây cối, với những vòng tuổi gợn sóng, nhưng thực tế lại là những cơ bắp khô quát. Mộ Dung Vũ Xuyên biểu hiện lạ lùng, khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy bất ngờ. Họ không hẹn mà cùng nhìn lên màn hình, người rốt cuộc thấy cái gì vậy? Trịnh Gia Tiền nghi ngờ nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên không trả lời ngay, mà có vẻ như đang suy nghĩ điều gì. Đột nhiên, Tống Ngọc Nhân chỉ vào một điểm sáng màu xám trắng trên màn hình và hỏi, ngươi chỉ vào cái này phải không? Điểm sáng màu xám trắng, đó hình như có ánh sáng chớp nháy, nằm giữa cổ và chân thi thể, đó là mảnh xương sao, đó tuyệt đối không phải xương. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngón tay lướt qua vết tích mơ hồ trên hình ảnh, nó có ít nhất một khe nứt trên xương mác, có vẻ như là thứ gì đó từ bên ngoài đánh vào làm vỡ xương. Đó hẳn là một mảnh kim loại nhỏ, ngươi đang chỉ vào cái vật nhỏ màu trắng đó à? Trịnh Gia Tiền không hiểu lắm, chẳng lẽ là mảnh đồng khí, nhưng hắn lập tức lại bối rối. Nếu vậy, mảnh đồng khí sao lại vào trong xác ướp được, đó không phải đồng khí. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta cá, đó là một viên đạn. Cả căn phòng lập tức im lặng, sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi những tiếng xôn xao. Trịnh Gia Tiền lắc đầu lia lịa, tiền cháu, người đang đùa gì vậy, sao có thể là đạn được? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi quên ta làm gì à, sao lại không nhận ra đạn? Nhưng nếu là đạn bắn vào, hẳn là phải có vết đạn trên da cổ thi chứ. Đúng vậy, không có vết đạn, nhưng điều đó cũng mở ra một khả năng mà không biết ngươi có nghĩ đến không. Ngươi đang nói là? Trịnh Gia Tiền hoảng sợ, vội vã cầm điện thoại di động lên nói, Dương cục trưởng, có một số tình huống cần xử lý, tôi sẽ gọi lại sau. Sau đó, hắn quay lại hét lớn với các phóng viên, trước tiên hãy đóng lại, xin mọi người nhanh chóng đóng lại. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi quay lại nói với Mộ Dung Vũ Xuyên, tốt, giờ thì Mộ Dung bác sĩ, chúng ta cùng hợp lý thảo luận vấn đề này, coi như mảnh vỡ đó thật sự là một viên đạn, thì điều đó có nghĩa là trong quá trình phát hiện xác ướp trước đây đã xảy ra một sự cố ngoài ý muốn. Dù sao thì đây cũng là một bộ xác ướp cổ cần được khảo chứng, có thể là bị trộm mộ người vô tình phát hiện, hoặc trong một giao dịch phi pháp theo nghìn thòng tròng xác ướp bị đạn lạc chúng, đây mới là giả thuyết hợp lý. Vậy ngươi giải thích thế nào về việc ngoài thân không có vết đạn? Mộ Dung Vũ Xuyên bình tĩnh hỏi lại, khả năng là sau đó có người chữa trị cho nó, vì vậy khi chụp CT không thấy vết đạn, nhưng ít ra sẽ để lại dấu vết. Nếu như vậy, việc quét CT tỉ mỉ cũng không thể bỏ qua chuyện này. Trịnh Gia Tiền có vẻ hơi bất an theo chồng, anh nhìn Tống Ngọc Nhân. Tống Ngọc Nhân không nói gì, chỉ nhíu mày, vẻ mặt giống hệt sự bối rối của anh. Anh tiếp tục hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, vậy ý của ngươi là xác ướp này trên đùi không phải bị bắn sau khi chết, mà là lúc còn sống? Điều đó căn bản không thể xảy ra, ta có thể giải thích rõ ràng cho ngươi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào một điểm sáng trên màn hình, nói tiếp, đạn tạo ra vết nứt trong xương, có thể thấy rõ vết rách. Tuy nhiên, ngoài điều đó, còn xuất hiện những lớp xương vảy, đó là vết rách cuối cùng, nơi gồ lên một chút rồi khép lại. Xương vảy là gì? À, tên khoa học gọi là tổ chức chữa thương, cách gọi thông thường là kết vảy. Xin chào mến xin chào, hai câu thông thăng, xương vảy xuất hiện khi xương bị tổn thương và đang trong quá trình hồi phục. Nói cách khác, xác ướp nữ nhân này khi chết, xương đùi của nàng đã gãy và đang trong quá trình hồi phục. Dựa trên mức độ hồi phục hiện tại, có thể thấy nàng vẫn sống trong vòng 2 tuần sau khi bị gãy xương. Ánh mắt của Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng chuyển sang Trịnh Gia Tiền, nhìn chằm chằm vào mặt anh, quán trưởng, xác ướp này được tìm thấy ở đâu? Trịnh Gia Tiền không chớp mắt, mắt vẫn dán vào màn hình CT, nhìn xác ướp một lúc lâu mới phản ứng lại. Nó là từ, Tống Ngọc Nhân thay anh trả lời Mộ Dung Vũ Xuyên. Xác ướp này là Trịnh quán trưởng tìm thấy trong kho bảo tàng, ở tầng hầm, hay đến trên, khi nào khoảng 2 tháng trước. Trịnh Gia Tiền bỗng nhiên cắt ngang, thực ra người phát hiện xác ướp đầu tiên không phải là tôi. Anh chỉ tay về phía Điền Văn, là Điền Văn phát hiện và báo cho tôi biết. Ánh mắt của mọi người đồng loạt dồn về phía Điền Văn. Điền Văn lúc này có chút lúng túng, trên tay không biết phải làm sao, hắn lắp bắp trả lời, ta chỉ là vô tình giúp đỡ chỉnh lý kho chứa, rồi phát hiện ra nó, sau đó lập tức báo cáo với Trịnh quán trưởng, còn lại ta cũng không biết gì. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy có chút buồn cười, so với trước đây, khi mọi người đều tranh giành muốn có cơ hội công nhận phát hiện xác ướp này để lập danh tiếng, giờ đây ai cũng từ chối, sợ mình bị vướng vào. Mộ Dung Vũ Xuyên lại quay sang hỏi Tống Ngọc Nhân, vậy còn Tống tiểu thư, người thì sao? Tống Ngọc Nhân không tỏ ra kiêu ngạo hay tự ti, nàng bình thản hỏi lại, ngươi còn muốn biết gì nữa? Cỗ xác ướp này rốt cuộc là như thế nào mà có được? Tống Ngọc Nhân sững sờ một chút, rồi lắc đầu nói, cái này ta không biết, nhất định phải có ghi chép chứ. Các người trong bảo tàng chắc chắn sẽ có danh mục lưu trữ các đồ vật, chỉ cần xem lại ghi chép là sẽ biết ngay. Tống tiểu thư là người phụ trách chính trong lần này, hẳn là phải xem qua chứ. Trịnh Gia Tiền lúc này lên tiếng, không cần hỏi nàng, nàng thực ra cái gì cũng không biết. Âu Mộ Dung Vũ Xê nạc nhiên, vị bảo tàng này trước kia là lãnh sự quán của đế quốc Áo Hung thời Mãn Thanh. Nó đã có lịch sử 130 năm, từ thời nhà Thanh, người Áo đã bắt đầu cất giữ những bảo vật đạt được từ các cuộc chiến. Sau khi đế quốc Áo Hung bị đánh bại và phân liệt, lãnh sự quán bị bỏ hoang, và rất nhiều đồ vật cất giữ bị vùi lấp ở trong đó. Sau này, trong thời gian loạn lạc, quân Việt và các thế lực khác từng vào đó. Không ai biết những đồ vật này đã bị xử lý như thế nào. Sau giải phóng, chính phủ đã cải tạo nơi này thành bảo tàng và cử người thống kê lại những đồ vật trong đó. Tuy nhiên, sau 10 năm chiến loạn, toàn bộ ghi chép đều bị mất và những đồ vật cất giữ cũng mất tích không dấu vết. Đến thập niên 90 bảo tàng mới được xây dựng lại, nhưng đến nay cũng chỉ mới có mười mấy năm, mà tôi chỉ mới công tác ở đây được 5 năm nên cũng không thật sự quen thuộc với nơi này. Còn về cỗ xác ướp này, chúng tôi thực sự không biết nó đã được bảo quản trong phòng hầm bao lâu. Vậy các người phát hiện nó như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp. Trịnh Gia Tiền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh trên trán, ánh mắt có chút căng thẳng. Khi tôi nhận chức ở đây được 3 năm, tức là 2 năm trước, tôi bắt đầu thống kê những đồ vật trong bảo tàng, hy vọng có thể thúc đẩy một loạt các triển lãm thương mại. Một mặt là để nâng cao danh tiếng của bảo tàng, một mặt là để kiếm tài chính phục vụ việc bảo tồn các hiện vật và sửa chữa kiến trúc bảo tàng. Vì bản thân bảo tàng cũng là một công trình nghệ thuật hơn 100 năm tuổi, chính vào 2 tháng trước, Biên Văn đã đến gặp tôi và nói rằng anh ấy tìm thấy một cái dương không có nhãn hiệu trong một gian hầm chứa đồ lộn xộn. Biên Văn đứng một bên, gật đầu phụ họa, chính là như vậy, lúc đó tôi cũng không nghĩ gì khác, chỉ là vô tình mở ra nhìn một chút. Kết quả nói thật, lúc đó tôi bị dọa sợ, vì trước đó tôi hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý gì cả. Tôi liền vội vàng báo cáo ngay cho quán trưởng. Trịnh Gia Tiền gật đầu, tình hình chính là như vậy. Vậy ngươi không cảm thấy kinh ngạc sao? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bỗng nhiên phát hiện một bộ xác ướp giống như Ai Cập được đặt trong một chiếc dương không có nhãn hiệu trên một tấm ván gỗ. Đương nhiên là có, dù số lượng xác ướp trên thế giới không ít và vào thế kỷ 19 chỉ với vài đô la ai cũng có thể mua được một cái từ chợ Ai Cập. Tuy nhiên, việc xuất hiện xác ướp kiểu Ai Cập ở Trung Quốc thì rất hiếm. Ban đầu tôi tưởng rằng đó là món đồ tư nhân của vị đại sứ từ Áo Hùng đã mua từ Ai Cập, nhưng sau đó khi giáo sư Tống phát hiện xác ướp này mặc một bộ quần áo của người cổ Tân Cương, điều này rất kỳ lạ nên chúng tôi mới nghi ngờ đây có thể là một phát hiện khảo cổ lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh, các ngươi không nghĩ rằng Hai và Hồ Cầu có lẽ đây căn bản không phải là một bộ xác ướp Ai Cập sao? Trịnh Gia Tiền im lặng. Cái này, một nhân viên chụp CT chen vào nói, có muốn chúng ta quét lại một lần nữa xác nhận vật này rốt cuộc có phải là đạn không? Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, chỉ lôi điện thoại ra từ túi. Ngươi muốn gọi cho ai? Trịnh Gia Tiền hỏi. Cục trưởng Cục Công an Lục Tiểu Đường. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, bây giờ không còn là vấn đề khảo cổ nữa, mà là vụ án hình sự. Ngày 15 tháng 7 thứ hai, 20:03, tại bãi đỗ xe Bệnh viện Nhân dân thành phố, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng tựa vào một chiếc xe cứu thương, chờ đợi Lục Tiểu Đường đến. Lục Tiểu Đường ôm hai vai, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói, hiện giờ là ta sinh ra ảo giác hay ngươi lại đang gây sự? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ nhún vai, ta chỉ bảo ngươi trở về giúp kiểm tra một chút xác ướp cổ đại, vậy mà ngươi lại làm ra một vụ án giết người. Lục Tiểu Đường nhìn hắn, tức giận không phải không có lý do. Mộ Dung Vũ Xuyên tự ý gọi điện cho nàng, khiến nàng phải mang xác ướp từ Tân Cương về Cục Công an để kiểm tra thi thể. Từ nhỏ, nàng đã quen biết Mộ Dung Vũ Xuyên, hiểu rõ tính cách nghịch ngợm của hắn, nhưng không ngờ hắn lại có thể hoang đường đến mức này. Nếu không phải đang ở trước mặt mọi người, nàng đã sớm đánh cho hắn một trận để bày tỏ sự bực bội. Nàng mạnh tay đóng cửa buồng sau của xe cứu thương, phát ra một tiếng phanh thật lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào toa xe, rồi lại nhún vai. Lục Tiểu Đường giận dữ, không biết phải phát tiết chỗ nào. Người rốt cuộc có ý gì? Nếu thật sự là xác ướp 1000 năm trước, vậy mà Cục Công an lại cho kéo về kiểm tra thi thể, chẳng phải sẽ thành trò cười sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lại nhún vai, người bị Parkinson sao? Có thể nói một câu không? Lúc này Mộ Dung Vũ Xuyên mới chậm rãi, lo lắng nói, lúc này không nói gì thì tốt hơn. Hắn chỉ toa xe, chúng ta bây giờ lên xe đi thôi. Lên chiếc xe này, xác ướp đã được đặt trong xe, chỉ chờ ngươi thôi. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn một lượt những người liên quan đang đứng xa xa ở bảo tàng và bệnh viện, rồi quay lại hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, ngươi bảo bọn họ đem cổ thi đi, sao bọn họ lại nghe lời ngươi như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cười hì hì nói, ta bảo bọn họ là lệnh của đội trưởng cảnh sát hình sự Lục Tiểu Đường, ngươi thật giỏi. Lục Tiểu Đường tức giận đến mức muốn dậm chân, xin nữa thì nổi khùng. Lục Tiểu Đường vốn dũng cảm, nhưng để nàng lái xe cứu thương chở xác ướp không rõ lai lịch thì lại là một chuyện khác. Mặc dù không thể nói là quá sợ, nhưng cảm giác lo lắng và bất an rõ ràng hơn rất nhiều. Mộ Dung Vũ Xuyên lại tự nhiên ngồi ở ghế tài xế, ánh mắt hiếp lại, nở nụ cười bí ẩn. Lục Tiểu Đường nhớ lại những lần trước, có thể đoán được hắn lại đang biến thái một cách đáng sợ. Ta đã lớn như vậy mà vẫn lần đầu tiên lái xe cứu thương. Lục Tiểu Đường oán giận. Mỉ mỉa Mộ Dung Vũ Xuyên ngáp một cái như để đáp lại. Người rốt cuộc có bao nhiêu tự tin trong lòng, chỉ khi tận mắt thấy mới có thể nói được. Cái gì? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi. Ui, người ổn định chút đi, chúng ta đang kéo một kiện quốc bảo đấy. Người, chẳng phải nói đây không phải cổ thi, mà là nạn nhân sao? Tôi khi nào đã nói vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ vô tội. Vậy, sao người lại gọi điện cho tôi? Tôi chỉ hoài nghi, muốn xem có cần quyết định lập án điều tra hay không, nhưng đây là chuyện của các người. Người, nếu không phải Lục Tiểu Đường đang phải cầm lái, cô đã có thể giết ngay cái tên tiểu vương bát đản này. Đừng kích động mà, Mộ Dung Vũ Xuyên cười. Người nhè, chỉ thương vị vẫn còn ổn, người bệnh rồi à? Cái này hữu dụng mà, Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, khi da ướp bị hong khô không có mùi kích thích, trái lại còn cho thấy một số bộ phận đã bắt đầu mọc nấm mốc, điều này dễ dẫn đến vi khuẩn phát triển. Vi khuẩn gì? Lục Tiểu Đường bỗng quay lại, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, cố gắng xác định xem hắn có đang nói dối hay không. Mộ Dung Vũ Xuyên chậm rãi nói, khi tôi đang chữa bệnh ở Bắc Kinh, chẳng có việc gì làm, tôi thường xem TV, đặc biệt là các kênh nước ngoài. Hai ngày trước, tôi còn xem Discovery, trong đó có nói về xác ướp của Pharaoh Tutankhamun. Ngươi có biết không, những người tham gia khai quật và giải phẫu xác ướp của Pharaoh không lâu sau đó đều chết một cách kỳ lạ. Lúc đó có đồn rằng những người này đã bị nguyền rủa bởi những câu chú trên vách mộ của Pharaoh, và câu chuyện này đã lan rộng. Nhưng sau khi khoa học hiện đại phân tích lại, các chuyên gia kết luận rằng họ không chết vì bị nguyền rủa, mà do đã bị nhiễm bào tử nấm từ xác ướp của Pharaoh. Tại cục công an thành phố C, trong phòng pháp y, Mộ Dung Vũ Xuyên đang thay quần áo. Lục Tiểu Đường đứng ngoài cửa, tâm trạng rối bời. Ban đêm, hành lang tầng hầm chỉ có ánh sáng lạnh lẽo từ đèn thủy ngân yếu ớt chiếu rọi. Kể từ khi Mộ Dung Vũ Xuyên đi Bắc Kinh, đã rất lâu rồi Lục Tiểu Đường không đến nơi này. Nàng còn nhớ rõ đêm hôm đó, vào khoảng thời gian này, chính ngay dưới chân tầng hầm, cuộc đấu tranh kịch liệt đã xảy ra. Dù nghi phạm cuối cùng đã trốn thoát, nàng vẫn không thể không cảm kích vì mình còn sống, cảm kích vì nàng thích người sống, thậm chí cảm kích cả tình địch của mình vẫn còn sống. Là một người phụ nữ, Lục Tiểu Đường bản năng cảm thấy sợ hãi và chán ghét phòng pháp y này. Tuy vậy, đêm này, nàng lại bất chợt cảm thấy cái không gian lạnh lẽo này dường như mang theo một chút tức giận. Quả thật, khi có Mộ Dung Vũ Xuyên ở đây, nơi này rất ít khi được yên tĩnh. Nhìn hắn nhảy nhót tưng bừng, có thể thấy là cuộc sống ở Bắc Kinh của hắn đã ổn định lại. Điều đó cũng chứng tỏ Seto Minako là một người rất biết chăm sóc cô gái nhỏ. Nghĩ đến đây, Lục Tiểu Đường lại cảm thấy một chút phiền muộn. Tiếng bước chân hỗn loạn từ trên cầu thang vọng xuống, Tào Thanh và Cao Băng chạy đến, một người đi trước, một người đi sau. Tối nay họ là những người trực ban. Lục Tiểu Đường gật đầu chào họ. Chúng ta vào thay đồ đi, Mộ Dung Vũ Xuyên đã chuẩn bị xong rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên đã sẵn sàng từ lâu, không kiên nhẫn đợi, vừa thấy Tào Thanh đã vui vẻ nói, ta vừa thiếu người, người qua đây giúp ta đi. Tào Thanh liếc nhìn qua cảng cứu thương, trên đó có một cái bao vải dày, bên trong là một vật hình người. Lúc này hắn chưa thể nhìn rõ diện mạo. Đừng sợ, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, bên trong chỉ là cá nướng thôi, cũng giống như thế này thôi, chắc là mùi vị cũng không khác gì đâu. Lục Tiểu Đường sắc mặt thay đổi, quát, đừng nói linh tinh, làm nhanh lên. Chờ một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên cười hề hề, ngươi có thể đi tìm những người trong bảo tàng đến đây không? Vì sao? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu, cười ngượng ngùng, ta sợ nếu là quốc bảo mà không cẩn thận hư hại thì chúng ta làm sao bồi thường được, kéo bọn họ đến đây làm cái đệm lưng thôi. Hải hỉ, Lục Tiểu Đường nghe vậy chỉ còn biết bỏ tay, cái tên vô sỉ này vẫn còn có thể cười được. Tào Thành lái xe đưa Trịnh ra tiền và Tống Ngọc Nhân đến cục công an tàu. Tống Ngọc Nhân bước vào phòng pháp y, sắc mặt có chút lo lắng, đứng dựa bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo, xung quanh là những dụng cụ kỳ lạ khiến khuôn mặt nàng dần tái nhợt. Nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên, người đang mỉm cười với nàng bằng hàm răng trắng. Nàng ngập ngừng hỏi, vì sao lại mang chúng ta đến đây? Mộ Dung Vũ Xuyên cố gắng an ủi nhưng không rõ ràng, chỉ nói một câu, đừng sợ, mỹ nhân nhi. Lục Tiểu Đường đứng bên cạnh tức giận vặn nhẹ Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi thì thầm đe dọa, còn dám nói bừa nữa, ngươi sẽ biết tay tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức tỉnh táo hơn, liên tục xoa lưng như thể đang chịu đựng cái gì đó. Lục Tiểu Đường quay sang giải thích cho Tống Ngọc Nhân và Trịnh Gia Tiền, hai vị là chuyên gia khảo cổ, tôi cần các bạn chỉ đạo trong việc kiểm tra cổ thi. Trịnh Gia Tiền nghi ngờ hỏi, các bạn không phải đang nghi ngờ đây không phải là một bộ cổ thi sao? Lục Tiểu Đường nhận ra mình đã lỡ lời, vội hò khan hai tiếng rồi nhanh chóng nói tiếp, Trên thi thể phát hiện có đạn, dù sao đi nữa, đây không phải là chuyện bình thường. Trước khi có kết quả xác thực nguồn chiêm chăn, xem các vô đền, animal shell, chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế tối đa tổn thất trong quá trình kiểm tra thi thể, nha. Tống Ngọc Nhân hơi mở miệng, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp lời, yên tâm, tôi rất có kinh nghiệm trong việc giải phẫu thi thể, tôi sẽ cẩn thận xử lý. Tống Ngọc Nhân nhìn người mặc bộ đồ pháp y màu xanh, che kín cả người, nhưng vẫn lặng lẽ đeo mũ vào, và tạo ra một vẻ mặt kỳ quái, nhìn thế nào cũng không giống một bác sĩ pháp y. Lúc này, Mộ Dung Vũ Xuyên đột nhiên lấy từ trong tủ một túi nai lon lớn, đưa cho nàng. Đây là cái gì? Tống Ngọc Nhân nhận lấy và hỏi. Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ vào bộ đồ pháp y của mình và nói, chẳng lẽ ngươi nghĩ sẽ mặc váy vào phòng giải phẫu? Cái gì, tôi cũng phải vào sao? Đương nhiên rồi, ngươi sẽ phụ trách điều khiển camera từ bên ngoài, làm sao để giảm thiểu sai sót nhất có thể. Tôi gì, mau lén nhìn giờ đi, tôi còn muốn ăn bữa khuya nữa. Tống Ngọc Nhân quay đầu nhìn Trịnh Gia Tiễn, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên nói, xe cho, hắn sẽ không thay ngươi đâu, các người đều phải vào cùng tôi. Lục Tiểu Đường đứng im lặng bên cạnh, nàng biết Mộ Dung Vũ Xuyên thực ra đang trêu đùa, nhưng nghĩ lại, có sự tham gia của những người này trong việc kiểm tra thi thể cũng tốt, để tránh trường hợp Mộ Dung Vũ Xuyên làm sai, họ sẽ có thể bảo vệ được chứng cứ. Trịnh Gia Tiễn có chút lo lắng nói, hơi cẩn thận một chút, nếu không sẽ khó mà mô phỏng lại, tạo ra hư hỏng nghiêm trọng. Hắn dường như vẫn đang cố gắng giành lấy sự chú ý cuối cùng. Lục Tiểu Đường nói, nhưng mà tôi vừa xem qua ảnh chụp CT, cái vật khảm trong xương đùi xác ướp trông thật sự giống một viên đạn. Ai ơi, ở đây, tôi mang ảnh chụp CT tới. Mộ Dung Vũ Xuyên nói và đưa cho Lục Tiểu Đường một tấm ảnh chụp CTTL. Lục Tiểu Đường nhận lấy tấm ảnh, đó là một bức hình cắt từ chân của xa ước, với một vật sáng ngời bên trong xương bắp chân phải. Nhìn vào hình dạng, nó giống như một viên đạn bắn sau khi bộ biến hình. Nàng hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên, người có suy nghĩ gì về cái này? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, thật ra khi ta nhìn thấy lần đầu, ta cũng rất giật mình. Hắn chỉ vào tấm ảnh của xương bắp chân, người có để ý mức độ vỡ vụn của xương mắt không? Đó có thể chính là lực tác động khi viên đạn bắn trúng. Lục Tiểu Đường nhớ lại lời Mộ Dung Vũ Xuyên trước đó. Nàng hỏi, ta nhớ ngươi có nói nàng bị bắn khi còn sống phải không? Đúng, chứng cứ đầy đủ, xương đùi quanh đó vỡ vụn, tạo thành những lớp vảy xương, có nghĩa là khi nàng chết, xương đùi đã bắt đầu hàn lại. Tống Ngọc Nhân lúc này chen vào, nhưng cơ thể của nàng, cây đây có lịch sử hơn ngàn năm, chúng ta đã làm xác định carbon 14, vì thế ta chắc chắn về điểm này. Lục Tiểu Đường nghe vậy, bắt đầu hoài nghi về phán đoán của Mộ Dung Vũ Xuyên. Nàng hỏi hắn, liệu có khả năng đây không phải là một viên đạn, mà là một mảnh kim loại có góc nhọn từ thời cổ đại, như là mũi tên hoặc một vật nhỏ nào đó? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, không thể là mũi tên. Người chứng minh như thế nào? Lục Tiểu Đường vẫn không bỏ qua. Mộ Dung Vũ Xuyên chạy tới gần cáng cứu thương, dùng tay đẩy xác ướp vốn cứng đơ trong bộ quần áo vải bọc, bỗng nhiên có chút nhúc nhích. Hắn nói, khá nặng đấy, ai qua giúp ta một tay, chúng ta mang nó lên bàn giải phẫu. Dù sao, ta nghĩ vẫn là mở ra kiểm tra một chút, có lẽ Trịnh quán trưởng và Tống giáo sư đúng, nhưng cũng có thể ta đúng, không ai động đậy, tất cả chỉ nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vàng nói, ta sẽ không làm gì hại tới nàng đâu, ta biết đây là văn vật, là bảo bối của các chuyên gia khảo cổ. Mặc dù cá nhân ta cảm thấy nó chẳng qua chỉ là phế phẩm, nhưng ta vẫn sẽ rất cẩn thận, chỉ kiểm tra những bộ phận đặc thù, làm sao để tổn hại ít nhất. Trịnh Gia Tiễn và Tống Ngọc Nhân không có ý kiến gì. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Trịnh Gia Tiễn, Trịnh quán trưởng, người có thể giúp ta lật người xác ướp được không? Nếu ta tìm thấy vết đạn, có lẽ không cần phải giải phẫu nữa, vị trí có thể là ở bên phải bắp chân. Trịnh Gia Tiễn đành phải đeo găng tay và giúp đỡ. Mộ Dung Vũ Xuyên bảo Trịnh Gia Tiễn nâng chân xác ướp, còn hắn giữ phần bả vai xác ướp. Trịnh Gia Tiễn nhắc nhở, chúng ta phải nâng cùng lúc, phân đều sức lực, không nên tập trung lực vào một bộ phận nào, nếu không nó sẽ bị gãy. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, vậy chắc hai người chúng ta không đủ đâu. Hắn quay lại chỉ Tào Thanh và Tống Ngọc Nhân, chúng ta cần thêm người giúp, các người cũng qua đây giúp đỡ, chúng ta bốn người cùng một chỗ hẳn sẽ an toàn hơn. Tống Ngọc Nhân không có phản đối gì, nhưng Tào Thanh lại nuốt một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm vào xác ướp trên thân đầy vải bẩn. Cô cẩn thận hỏi, tôi có nên mang một chiếc mặt nạ phòng độc hay thứ gì đó không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, chúng ta chỉ là sai người nào một chút mà thôi, nhưng tôi đã xem trên TV, xác ướp có rất nhiều vi khuẩn và bệnh lạ, nếu không cẩn thận hít phải bào tử virus, có thể mắc phải bệnh rất nguy hiểm. Lục Tiểu Đường im lặng một lần nữa, lại một TV nam không suy nghĩ gì. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, chỉ cần ngừng thở là được. Phạm Hiểu Bằng nghe lời, hít một hơi thật sâu, quai hàm phồng lên, cậu ta cực kỳ miễn cưỡng đưa tay ra chạm vào xác ướp dưới mồng mặt. Tống Ngọc Nhân nhắc nhở, theo lý thuyết Virus trên da ướt không chỉ lây qua không khí, mà tiếp xúc với da cũng có thể truyền nhiễm. Tôi khuyên cậu nên đeo găng tay. Oh my god, Phạm Hiểu Bằng hét lên. Lập tức rút hai tay béo mập trở lại, thân hình mập mạp nhanh chóng nhảy lùi về sau. Thật là làm tôi mất mặt. Lục Tiểu Đường bất đắc dĩ lắc đầu, lấy từ bàn một đôi găng tay cao su, đeo vào rồi đi đến vị trí của Phạm Hiểu Bằng. Tôi đã chuẩn bị xong, có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Được rồi, một, hai, ba nhất, Trịnh Gia Tiễn nói, đừng vặn vẹo nàng, nếu không sẽ. Ngô, Lục Tiểu Đường có chút kinh ngạc, so với tưởng tượng thì nhẹ nhàng hơn nhiều. Tống Ngọc Nhân giải thích, cơ thể sống chủ yếu là nước, trong quá trình chế tạo xác ướp, người ta sẽ lấy nội tạng ra và làm khô cơ thể. Cuối cùng, những gì còn lại chỉ là một phần nhỏ so với thể trọng ban đầu. Một bộ xác ướp chỉ còn khoảng một nửa trọng lượng so với trước, khoảng 50 cân. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái này chẳng khác gì thịt bò khô, đúng không? Tống Ngọc Nhân mỉm cười, đúng là một ví von chuẩn xác, thịt người làm, giờ thì chúng ta có thể hạ nàng xuống, nhẹ nhàng thôi. Lục Tiểu Đường đột nhiên hỏi, vậy ngươi có nghe nói về bào tử vi khuẩn chưa? Ngươi có phải đang nói đến lời nguyền của pha rọ Ai Cập? Đúng vậy. Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên rồi nói, có người nói với tôi, tất cả những ai vào mộ pha rọ đều chết hết, vì họ hít phải bào tử chí mạng từ thi thể pha rọ và bị nhiễm bệnh. Mộ Dung Vũ Xuyên giải thích, đó là vi khuẩn gây viêm phổi chân khuẩn, có thể do bào tử nấm mốc. Nghe nói một đoàn thám hiểm Anh Quốc, dẫn đầu là Howard Carter, đã vào mộ Tutankhamun, rất có thể họ đã hít phải bào tử nấm mốc phong kín trong hơn ngàn năm. Một số trong những bào tử đó có thể gây viêm phổi. Vào thời đó, viêm phổi là một căn bệnh không thể chữa trị. Tống Ngọc Nhân bổ sung, đây chỉ là một giả thuyết, thực tế còn ly kỳ hơn nhiều. Trang bài lẽ khác trên mộ của Tutankhamun có chú ngữ nguyền rủa những kẻ tự ý xâm nhập. 6 tháng sau khi mộ Pharaoh được mở ra, một trong những nhà khoa học tham gia thám hiểm, Hunter Lord Carnarvon, đã qua đời một cách bí ẩn, có thể là do viêm phổi. Nhưng sự kiện kỳ lạ không dừng lại ở đây. Quanh xác ướp Tutankhamun còn xảy ra rất nhiều cái chết bí ẩn. Đầu tiên, nhà tài trợ của Carter, Hunter Carnarvon, sau khi vào lăng mộ của Tutankhamun không lâu thì đột ngột qua đời. Người ta đồn rằng ông bị muỗi đốt và chết do nhiễm trùng. Sau đó một du khách tham quan lăng mộ ở UA đã rơi xuống nước và chết đuối. Trợ lý của Carter, Richard Beatel, cũng qua đời trong hoàn cảnh không rõ ràng. Con trai của Richard Beatel thì tự sát bằng cách nhảy từ tầng cao. Đám tang của họ còn chứng kiến một tai nạn khi chiếc xe tang đã vô tình cản chết một đứa trẻ 8 tuổi. Tống Ngọc Nhân nói xong, thời gian của cuộc giải phẫu dường như lại chậm lại thêm vài phần. Mọi người đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn vào xác ướp lặng lẽ trên bàn giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên mở to mắt nhìn Tống Ngọc Nhân rồi nói, thật không ngờ, người là một người nghiên cứu khoa học mà lại đi tuyên dương kiểu mê tín phong kiến này. Người dạy đại học ở đâu vậy? Tống Ngọc Nhân mặt đỏ lên, tôi chỉ nghe nói thôi mà, dù sao đã qua nhiều năm rồi, nói gì cũng chỉ là suy đoán, chân tướng có lẽ mãi mãi không biết được. Trịnh Gia Tiễn tiếp lời, dù có thật là bị nguyền rủa thì cũng chỉ là với những người khinh thường sự tôn nghiêm của Pharaoh. Mấy người đó làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Mấy người đó lấy cớ nghiên cứu, tàn nhẫn mở xác của Tutankhamun giả để kiểm tra xem có châu báu hay phù hộ thân không. Họ gần như đã cắt xác vị Pharaoh đáng thương này thành từng mảnh, chia tiêu tay chân, chặt đầu. Cái này không phải nghiên cứu mà là sự sỉ nhục. Nói xong, Trịnh Gia Tiễn nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên với vẻ đầy thâm ý. À, ngươi có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Lục Tiểu Đường cười nhìn hắn, nói, chính ngươi là người đầu tiên đề nghị kiểm tra thi thể, giờ sao lại sợ? Mở nói đùa gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên cắn răng, ta chưa bao giờ biết sợ hai chữ đó viết như thế nào. Hắn tự nói một mình, ta chỉ gỡ bỏ lớp vải bọc ngoài, không tính là sỉ nhục đâu. Nếu bên trong không mặc quần áo thì đừng trách ta, công chúa. Rồi hắn quay sang Lục Tiểu Đường nói, nếu lớp vải đã bị nhựa thông thấm vào thì tôi đoán nó sẽ cứng như nhựa cầy. Nói xong, hắn lấy một con dao phẫu thuật và một cái kẹp từ mâm inox bên cạnh bàn giải phẫu. Tất cả mọi người im lặng nhìn hắn. Hắn đầu tiên dùng kẹp nhẹ nhàng kéo một đầu dây vải, rồi dùng dao phẫu thuật sắc bén cắt đứt. Không tệ lắm, dễ dàng hơn tôi tưởng, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Một vài người bật ra tiếng kinh hãi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt Tống Ngọc Nhân đã thay đổi. Hắn cười nói, không cần phải lo lắng, tôi còn chưa bắt đầu cắt thi thể đâu. Không phải gì, Tống Ngọc Nhân nhíu mày. Phương pháp bọc xa ướp này không giống với truyền thống, vì dây vải phải hoàn toàn thấm vào nhựa thông. Khi làm lạnh, như người đã nói, nó sẽ trở nên rất cứng, và toàn bộ lớp vải sẽ như một cái kén tằm bền chắc, phải dùng côn sắt mới có thể cậy ra, chứ không dễ dàng như ngươi nghĩ, Phạm Hiểu Bằng xen vào. Vậy sao phải dùng nhựa thông? Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, khách quan mà nói, là để giúp lớp vải dính lại thành một thể. Nguyên lý này có thể giúp nâng cao tính nhân văn và thuận tiện cho việc bảo tồn, có chút tương tự như phương pháp làm giấy. Ừm, hiện giờ ta đã cắt đến tầng cuối cùng rồi. Bỗng nhiên, Mộ Dung Vũ Xuyên dừng tay lại. Thế nào? Lục Tiểu Đường hỏi. Không thấy dính bất kỳ thứ gì liên quan đến nhựa thồng. Lục Tiểu Đường lại gần nhìn. Mộ Dung Vũ Xuyên đã cắt đứt dây vải bằng kẹp, để lộ ra phần thây khô bên ngoài. Lục Tiểu Đường không nhịn được. Nói đó chính là làn da thi thể sao? Nhìn giống như da thuộc. Trịnh Gia Tiễn liếc qua, nói đúng vậy, đây là cổ thi không sai. Sau hơn ngàn năm, trải qua quá trình bốc hơi và các biến hóa hóa học, vật lý, làn da hoàn toàn khô lại sẽ giống như da thuộc, nhìn như vậy. Giờ các ngươi không cần nghi ngờ gì nữa. Mộ Dung Vũ Xuyên không nói gì, tiếp tục dùng kéo tỉ mỉ cắt những đoạn dây vải, làn da cổ thi dần dần lộ ra, nhìn như một lớp da dề, màu nâu bao quanh xương cốt. Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận cắt hết phần dây vải bọc quanh đùi phải của thi thể, cúi người xem xét trong chốc lát, rồi nói, tôi không thấy vết thương nào trên da. Lục Tiểu Đường nói, điều này có nghĩa là vết thương của nàng không phải hình thành sau khi chết. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, điều này cũng khớp với những gì chúng ta thấy qua X-ray quang. Có thể khẳng định, trước khi chết, thi thể nữ này đã trải qua một khoảng thời gian dài để lành vết thương do đạn bắn. Không chỉ xương mác có xương vầy, mà vết thương trên đùi cũng đã hoàn toàn lành lại. Như người đã nói, cần khoảng 2 tuần để vết thương lành lại. Đó là tôi dựa vào X-ray quang và đoán mò. Giờ nhìn vết thương, tôi thấy nó nghiêm trọng hơn tôi nghĩ. Đạn đã làm nát xương đùi. Loại tổn thương này tôi nghĩ ít nhất phải mất 2 tuần, có thể là 1 tháng để hồi phục đến mức này. Nhưng có một điểm, điểm gì? Nàng sau khi bị thương chắc chắn đã được ai đó cứu chữa, nếu không có người chăm sóc, vết thương rất dễ bị nhiễm trùng hoặc làm xương cốt dị dạng. Nhưng rõ ràng nàng không có ai giúp. Vậy hiện giờ ngươi có thể biết nàng chết như thế nào không? Điều này e là rất khó kết luận lúc này. Tống Ngọc Nhân đột nhiên lên tiếng, các ngươi nói chết như thế nào là có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên nghiêm môi, lộ ra nụ cười ngả ngớn. Tống tiểu thư, chẳng lẽ ngươi còn chưa nhận ra sao? Chúng tôi nghi ngờ nàng là bị mưu sát. Tống Ngọc Nhân mở to mắt, nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, kinh ngạc một lúc lâu mới hỏi, ngươi chắc chắn sao? Chúng tôi đang cố gắng chứng minh điều đó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, đồng thời vùng dao giải phẫu lên. Bây giờ tôi sẽ cho ngươi thấy một thứ kích thích hơn. Trinh Gia Tiễn vội vàng nói, ngươi định làm gì? Không phải là, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đặt lưỡi dao lên bàn chân phải của xác ướp khô. Ngươi thật muốn phá hủy nó sao? Đây là, nhưng là gì? Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, các ngươi còn nghĩ đây là một bộ vật quý có thể khiến các ngươi danh tiếng nổi như cồn sao? Nhưng nếu như có chuyện gì thì sao? Yên tâm đi, ta đã nói rồi mà, ta sẽ cẩn thận, cố gắng làm tổn thương nhỏ nhất có thể. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói, vừa thử thăm dò đưa dao giải phẫu vào da xác ướp. Tuy nhiên, làn da của xác ướp đã khô quắt, cơ thịt và da thịt đã biến chất đến mức cứng hơn cả da thuộc. Khi lưỡi dao xuyên qua da và bắt đầu cắt vào cơ bắp, nó trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này Lục Tiểu Đường vô tình nhìn thấy mặt Tống Ngọc Nhân, phát hiện mặt nàng đã hoàn toàn không còn huyết sắc, môi nàng nhấp nhô, tạo thành một đường vặn vẹo, làm cho các nét đẹp trên khuôn mặt trở nên không cân đối. Lục Tiểu Đường nhất thời không thể đoán được, liệu nàng là vì phản đối Mộ Dung Vũ Xuyên mà tức giận, hay là do bản năng nữ tính sợ hãi. Người phụ nữ trẻ này nhìn có vẻ mảnh mai, nhưng lại vô tình thể hiện sự quật cường, thậm chí là kiên cường trong những lúc lơ đáng. Mộ Dung Vũ Xuyên làm việc không mấy thuận lợi, mất nửa ngày sức lực, chỉ mở được một chút cơ bắp. Mọi người đứng xung quanh bàn giải phẫu, chăm chú quan sát hắn cắt chân giả ước. Trịnh Gia Tiễn biểu lộ nghiêm túc, giống như đang kiểm soát qua camera vô trong, ngăn không cho Mộ Dung Vũ Xuyên có bất kỳ hành vi vi phạm nào. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên ngẩng đầu cười với Trịnh Gia Tiễn. Chưa kịp để Trịnh Gia Tiễn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Vũ Xuyên đã vùng một thanh mổ sọ, dùng cán dao nhỏ mạnh tay nện xuống, ấp úng một tiếng, dao giải phẫu chỉ cắm sâu được một nửa. Người, Trịnh Gia Tiễn chỉ vào Mộ Dung Vũ Xuyên mà không thốt lên lời. Mộ Dung Vũ Xuyên gãi đầu một cái, chắc là có chút sai sót, thời gian so với tưởng tượng lâu hơn một chút. Nói xong, chưa để Trịnh Gia Tiễn kịp phản ứng, hắn lại điều chỉnh dao giải phẫu, tiếp tục nện vài cái nữa, xác ướp cứng đờ rung lên một chút, và mùi hôi thối từ dung dịch khử trùng bỗng tỏa ra, trộn lẫn với mùi nấm mốc. Mọi người trong phòng đều cảm nhận được mùi này, khách chắc mề vai, nhưng duy chỉ có Phạm Hiểu Bằng, người mập mạp, mới tháo khẩu trang ra và hít không khí. Lần này, hắn cũng bị dọa cho không nhẹ, hắn gật đầu, cười lớn, xong rồi. Xong rồi, tôi ngửi thấy một mùi thối, có phải là trúng độc không? Mộ Dung bác sĩ, mau tìm thuốc cho tôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay ra, tôi chỉ có formalin thôi. Lục Tiểu Đường nói, Phạm Tiểu Bàn, người ra ngoài tìm chỗ mát mẻ ngồi đi. Phạm Hiểu Bằng cúi đầu, lầm bầm một mình rồi đi đến góc tường ngồi xuống. Sau khi Phạm Hiểu Bằng đã ổn định, Trịnh Gia Tiễn mới nhớ ra và tìm đến Mộ Dung Vũ Xuyên để tính sổ. Mộ Dung bác sĩ, Tôi muốn chính thức cảnh cáo người, hành vi của người là phá hoại cổ vật, tôi sẽ giữ lại quyền lợi kiện người. Mộ Dung Vũ Xuyên cười đùa, chỉ là thêm mấy cái lỗ thủng thôi, có gì đáng ngạc nhiên sao? Phải, người cũng quá dễ nổi giận rồi. Ha ha, chân phải của Sa Ước đã bị Mộ Dung Vũ Xuyên đập nát một vết nứt lớn, hắn lấy một cái kẹp cong, mở rộng vết thương ra. So với cách giải phẫu mới mẻ của Mộ Dung Vũ Xuyên, Sa Ước giờ đây giống như một vật thể không phải người, khiến Lục Tiểu Đường dễ dàng tiếp nhận hơn. Tuy nhiên, Tống Ngọc Nhân và Trịnh Gia Tiền nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kẹp khuấy động trong miệng vết thương khô, đều lộ ra vẻ mặt chán ghét, đặc biệt là Tống Ngọc Nhân, sắc mặt nàng trở nên tái nhợt, giống như bị điều gì đó hù dọa. Sau vài giây đào móc, Mộ Dung Vũ Xuyên đột ngột rút kẹp ra khỏi miệng vết thương, kẹp lấy một vật nhỏ màu vàng, lẫn chút mảng xanh, hắn liếc qua rồi ném vào khay, phát ra một tiếng đinh đương. Trịnh Gia Tiền và Tống Ngọc Nhân đều không lên tiếng. Không cần phải nói, đó là một viên đạn đã rỉ sét. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, có thể mang nó tới phòng thí nghiệm để xét nghiệm, xác định loại đạn, biết đâu sẽ cung cấp thêm nhiều manh mối. Rồi hắn quay sang Trịnh Gia Tiền và nói, giờ tôi chỉ dùng một câu trả lời cho tất cả những chất vấn của người trước đây. Lâu Lan công chúa không phải là một bộ xác ướp của 2000 năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.